Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, chủ động thỉnh anh. Chương 591, chủ động thỉnh anh. Chương 590, quân lính tan rã. Chương 592, cáo biệt đứng đầu đề cử. Nguyên thủy chiến ký tình yêu nam nữ chí tôn phế vật. Yêu biệt Tà Vương công tử bột phi cấp thần nhìn xuyên ta ở Thái Lan bán Phật bài cái kia mấy năm. Linh vực tam giới độc tôn ở tiên hiệp thế giới viết tiểu thuyết, ngươi nói cái gì? Hạo Thiên Tháp, không còn. Tần Hồng Đào suýt chút nữa nhảy lên. Ninh Nhất Hiền cùng Tĩnh Huyền cũng là sắc mặt đại biến. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Viễn, chờ đợi lời giải thích của hắn. So sánh với đó, những người khác tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng phản ứng nhưng không có Ninh Nhất Hiền ba người khuếch đại như vậy. Thậm chí có một số ít người trong con ngươi, còn có một chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Dù sao Hạo Thiên Tháp là thuộc về Tam Tông, biến mất hay không cùng bọn họ đều không có quá to lớn quan hệ. Ra ra, Diệp Viễn sau khi ra ngoài không lâu, chúng ta đang muốn ly khai Hạo Thiên bí cảnh, đột nhiên đất rung núi chuyển, Hạo Thiên Tháp càng vụt lên từ mặt đất, bay đi rồi, Tần Nham Dành nói, Ninh Nhất Hiền cùng Tĩnh Huyền đều nhìn về chính mình hậu bối đệ tử. Quách Đào Quần cùng Duẫn Yên Hoa đều là khẽ gật đầu. Tam đại thủ tịch đệ tử cùng làm chứng, sức thuyết phục đã tương đương mạnh. Một lúc lâu, Ninh Nhất Hiền mới thở dài một tiếng nói. Thôi thôi, bực này thần vật cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Trước mắt cũng không phải truy cứu cái này thời điểm. Chúng ta vẫn là kế tục thương nghị giải quyết thế nào Xích Quang Thành sự tình đi. Diệp Viễn, ngươi về tới thật đúng lúc. Cuồng phong giới một đường thế như trẻ tre, đã đánh tới Xích Quang Thành, ngươi cũng tới ra nghĩ kế đi. Đúng rồi, Hải lão đây. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói. Hải lão nói chính hắn có chuyện khác, nơi này ngươi quyết định là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn làm được dưới thủ cao nhất vị trí ngồi xuống, mà Liễu Hồng bốn người dĩ nhiên theo đứng ở sau lưng hắn, cũng như là cái tùy tùng. Bốn người hành động này để hết thảy lão tổ đều là giật nảy cả mình. Bốn người này địa vị cực cao, mặc dù là so với một ít tông môn thần du cảnh trưởng lão cũng là xê xích không nhiều, bởi vì lấy bốn người này thiên phú, tương lai tất nhiên là muốn trở thành thần du cảnh, thậm chí là thần du cảnh cường giả tối đỉnh. Bốn người này dĩ nhiên như tùy tùng như thế đứng ở Diệp Viễn phía sau. Trong lòng bọn họ kinh ngạc có thể tưởng tượng được. Ninh Nhất Hiền ba người mơ hồ có một chút suy đoán, nhưng là bất động vẻ mặt, cho rằng không có nhìn thấy. Cho tới những người khác, bọn họ cũng đều biết Thất Hải đem bốn người này đơn độc lưu lại, nhưng lại không biết làm sao sẽ xuất hiện hiện tại tình cảnh như thế. Hừ hừ, Ninh Nhất Hiền ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Diệp lão đệ túc trí đa mưu, nếu hắn cũng quay về rồi, ta đơn giản sắp hiện ra ở Bắc vực tình thế đại thể nói với hắn một lần, để hắn cũng ra nghi kế. Diệp Viễn thật không có khách sáo, vuốt cằm nói, làm phiền chữ minh chủ rồi. Để Vô Biên Liên Minh minh chủ tự mình nói một lần chiến cuộc tình thế. Diệp Viễn vậy cũng là phần độc nhất. Tuy rằng Diệp Viễn nhưng vẫn là hóa hải cảnh, thế nhưng người ở chỗ này ở trong, đã không có ai đem hắn lại nhìn thành là trẻ tuổi. Tiềm lực của thiếu niên này quá to lớn rồi. Tuy rằng quá khứ mấy ngàn năm, đại diễn chân quân tên tuổi nhưng vẫn là vô cùng vang dội. Diệp Viễn ở Hạo Thiên trong tháp so với đại diễn chân quân đi càng xa, hơn có thể tưởng tượng được hắn tương lai thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Hơn nữa Diệp Viễn sau lưng còn đứng Vô Phương Thành cùng Thất Hải như vậy quái vật khổng lồ. Trừ phi có thể lặng yên không một tiếng động giết chết Diệp Viễn, bằng không hắn tương lai tất thành vô biên giới bên trong như thần nhân vật. những lão tổ này đều không phải người ngu, như thế nào sẽ làm ra bực này tự đào hố chôn sự tình đến. Ninh Nhất Hiền cũng không chê phiền, đại thể đem tình thế bây giờ nói một lần. Diệp Viễn không nói gì, vẫn lẳng lặng mà nghe. Tuy rằng Ninh Nhất Hiền nói cũng không tính tỉ mỉ, thế nhưng Diệp Viễn cũng nghe ra vô biên giới hiện tại nằm ở vô cùng bất lợi cục diện. Hơn nữa từ Ninh Nhất Hiền trong lúc lơ đãng để lộ ra đến tin tức, Diệp Viễn phát hiện những này đại lão vẫn là coi thường cuồng phong giới các võ giả, cho tới tạo thành cực kỳ nặng nề tổn thất. Những lão tổ này mỗi người có tư tâm, làm sao có thể bện thành một sợi dây thừng đối kháng cuồng phong giới. Kỳ thực loại cục diện này Diệp Viễn đã sớm dự liệu được, tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Diệp lão đệ, không biết người đối với đương thời chiến cuộc có ý kiến gì không? Cuối cùng, Ninh Nhất Hiền hỏi kế Diệp Viễn nói, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Viễn trên người, đều muốn nghe một chút cái nhìn của hắn. Mơ mơ hồ hồ cùng cuồng phong giới đánh một tháng trận chiến đấu, những người này ngoại trừ biết cuồng phong giới võ giả rất mạnh, tin tức của hắn còn thật không có hiểu rõ đến bao nhiêu. Cuồng phong giới võ giả mỗi đến một chỗ đều là chó gà không tha, căn bản cũng không có bao nhiêu tin tức truyền ra ngoài. Vì lẽ đó vô biên liên minh xem ra thế lớn, kỳ thực cho đến bây giờ vẫn đúng là không cùng cuồng phong giới đánh giáp lá cả qua mấy lần. Thế nhưng trước mắt xích quang thành tình huống, nhưng là không cho phép vô biên liên minh lui nữa rụt. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nhàn nhạt nói, xích quang thành một trận, không đánh không thể. Ninh Nhất Hiền cũng không có cái gì bất ngờ, gật đầu nói, ta cũng là ý nghĩ này, đang phái Hắc Viêm Tông đi vào gấp rút tiếp viện, ngươi sẽ trở lại. Hắc Viêm Tông lão tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ lại tới nữa rồi, hiện vào lúc này, ai muốn là đứng ra làm trái lại, vậy thì là toàn bộ vô biên giới công địch, không có kết quả tốt. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc mắt một cái Hắc Viêm Tông lão tổ sắc mặt, lắc đầu nói, ta đi cho. Tất cả mọi người đều đầu tiên là sững sờ, sau đó là cả kinh. Diệp Viễn hành động này thực sự là vượt khỏi dự đoán của mọi người. Ngươi, chuyện này không thích hợp chứ? Ninh Nhất Hiền chần chờ nói. Diệp Viễn là mặc cho tinh thuần ngoại tôn, là thất hải coi trọng hậu bối, càng là vô biên giới tương lai hy vọng, như thế nhân vật trọng yếu, làm sao có thể trên một đường tự mình đánh trận, hơn nữa là đi chỗ nguy hiểm nhất. Cuồng phong giới năm lộ đại quân vây nhốt xích quang thành, là hết thảy tiền tuyến ở trong nguy cấp nhất địa phương. Cuồng phong giới như vậy thế lớn, xích quang thành lại ở đâu là như vậy dễ dàng thủ. Vạn nhất Diệp Viễn chết ở nơi đó, mặc cho tinh thuần cùng thất hải đều sẽ tức giận. Diệp Viễn nhưng là nhàn nhạt nói, không có cái gì không thích hợp, xích quang thành không thể mất, một khi mất rồi, Bắc vực một nửa giang sơn cũng là làm mất đi, đến thời điểm sinh linh đồ thán, chúng ta ai cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Hơn nữa hiện tại cuồng phong giới năm lộ đại quân đã đem xích quang thành làm thành như thùng sắt, một khi thành phá, vô số võ giả đều sẽ gặp xui xẻo. Vì lẽ đó dù như thế nào, xích quang thành cũng phải bảo vệ. Ta xem đại gia đều không có muốn đi ý tứ, vậy ta đi lại có cái gì không thể? Các ngươi không cần lo lắng Nhâm lão đầu cùng Hải lão. Chuyện của ta chính ta làm chủ, xảy ra chuyện sẽ không tìm các ngươi. Bị Diệp Viễn đâm thủng tâm tư, Ninh Nhất Hiền hơi có chút lúng túng nói, Diệp lão đệ ngươi hiểu lầm. Ngươi nhưng là chúng ta vô biên giới hy vọng, hiện tại muốn làm hẳn là mau chóng tăng cao thực lực, đặt mình vào nguy hiểm, không phải là cử chỉ sáng suốt a? Diệp Viễn cười nói, còn có cái gì so với chiến đấu có thể càng nhanh hơn tăng cao thực lực? Được rồi, ta ý đã quyết, minh chủ đại nhân liền không muốn ngăn cản. Chuyện này, vậy cũng tốt, ta nhiều phái một số cao thủ theo ngươi, đến thời điểm cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nếu như sự không thể làm, ngươi hay là muốn tận lực bảo toàn chính mình. Ở trong mắt ta, 10 cái xích quang thành cũng không sánh được một cái Diệp Viễn trọng yếu. Ninh Nhất Hiền kiên định nói, này cũng không phải Ninh Nhất Hiền nói khen tặng thoại. Kể từ khi biết Diệp Viễn xông đến tầng thứ 8, cái nhìn của hắn cùng Thất Hải đã là như thế. Vô biên giới có thể không đánh đổi cuồng phong giới, có thể liền muốn rơi vào Diệp Viễn trên người rồi. Lường trước Diệp Viễn nhưng là khoát tay áo nói, không cần, chỉ cần 4 người bọn họ theo ta là tốt rồi. P.S. rốt cục chạy về, ngày mai tranh thủ khôi phục canh 3. Mặt khác thứ 2, cầu đề cử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.